Thể tu chi tổ, chương 972, đặc biệt cấm chế. Góc truyện audio.com. Tháp nhọn gian phòng lại một lần nữa bị lực lượng hủy diệt tẩy lễ, bất quá cùng lần trước khác biệt, lực lượng hủy diệt uy năng không cao, các loại vật liệu chỉ là bị tung bay đến vách tường biên giới. Độc Cô Phong tránh sau lưng Lục Khôn, trên thân còn phủ lấy một tầng thật dày pháp lực vòng bảo hộ, hắn nhìn thấy tràng cảnh này, lộ ra một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, nhìn đến cùng các chủ cùng một chỗ luyện khí, đến thời thời khắc khắc làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Lục Khôn nhìn xem trước người cắt thành hai đoạn xong đầu xương, thần sắc biến hóa không thôi, hắn lẩm bẩm nói. Mặc dù có chút khác biệt nhưng đây tuyệt đối là nguyên lực khí thức, nó thế mà lại xuất hiện tại căn này song bên trong xương sọ. Nói cách khác, Lục Khôn trong mắt tách ra vẻ cuồng nhiệt, hắn một tay phất lên, một cái ngọc giản trống rỗng hiền hiện, sau đó thần niệm kết thành một cái phức tạp ấn ký chui vào trong đó. Hắn trầm giọng nói, Độc Cô huynh, truyền ta pháp chỉ, mang thiên kiếm các Lâm Minh, Mạnh Thanh, Lý Vân, mau tới tổng bộ luyện khí đại điện. Độc Cô Phong tiếp nhận mai ngọc giản này, nhìn xem phía trên thần niệm ấn ký, thần tình nghiêm túc bắt đầu. Luyện thể các có được độc nhất vô nhị thể ngôn chi sơn, tự nhiên có được đặc biệt thần thông khác, làm luyện thể các chi chủ, Lục Khôn có thể thi triển một loại thần niệm ấn ký. Bất luận cái gì luyện thể các bên trong người, thông qua thần hồn bên trong lời thề cấm chế, đều có thể cảm ứng rõ ràng đến ấn ký chân thực tính, biết đây là các chủ mệnh lệnh. Nếu như không tuân thủ, thần niệm ấn ký sẽ tự động cảm ứng, phản hồi cho Lục Khôn. Các chủ đến tột cùng phát hiện cái gì, cư nhiên như thế chính thức dưới mặt đất đạt chỉ lệnh. Lâm sư đệ tinh thông dưỡng kiếm thuật, luyện khí tạo nghệ mạnh hơn ta, mà Mạnh Thanh, Lý Vân, đều là thiên kiếm các tinh thông trận pháp chi đạo đệ tử. Độc Cô Phong trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên, hắn không dám chút nào lãnh đạm, hóa thành một đạo độn quang hướng trận pháp truyền tống kích bắn đi. Lục Khôn tiếp lấy hướng bên ngoài gian phòng ném ra một viên khắc họa thần niệm ấn ký ngọc giản. Ngân, người cũng đi một chuyến, mang bảo khí các Chu trưởng lão, hóa linh các Phương tiểu ba, đến luyện khí đại điện tụ hợp. Vâng, các chủ. Thơ Ngân mà một mực tiềm phục tại bên cạnh hộ pháp tiếp nhận chỉ lệnh, thân hình lóe lên, lần nữa biến mất tại chỗ cũ. Lục Khôn trong tay nắm lấy cắt ra xong đầu xương, từ quan sát kỹ lấy phía trên đường vân cùng kết cấu, thì thào nói nhỏ. Ma năng rót vào 3%, đây là cấp 6 ma xương cốt tài liệu, đủ khả năng dung nạp cực hạn. Cũng chính là lúc này, bên trong nửa phần cách trạng thái ma năng mới bắt đầu khuấy động, không hiểu thấu kích phát ra nguyên lực. Cái này cùng chiến bảo hoàn toàn khác biệt, chiến bảo là lập tức đem ta chuyển vận ma năng chuyển hóa thành nguyên lực công kích, mà xong đầu xương công năng là chứa đựng ma năng. Nếu như ta đem xong bên trong xương sọ ma năng kẹt tại điểm tới hạn, bảo trì loại trạng thái này, có hay không có thể tại nó nhận một loại nào đó kích thích thời điểm, lại tự động kích hoạt bên trong nguyên lực. Lục Khôn xem như chân bảo mà nhìn xem trong tay gãy xương, mặt mũi tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Cái này mang ý nghĩa, nguyên lực có thể phát triển thành một chủng loại giống như tu tiên giả pháp trận cấm chế chi lực. Đây là chuyên thuộc về luyện thể một mạch cấm chế A, góc truyện audio.com. Nửa ngày về sau, luyện khí trong đại điện, ngoại trừ Lục Khôn, xuất hiện 6 tên tu tiên giả, ngoại trừ Độc Cô Phong, những người khác hoặc là tinh thông trận pháp chi đạo, hoặc là tại luyện khí thuật vô cùng có tạo nghệ. Trong đó 2 tên lão già tóc trắng, là thiên kiếm các Mạnh Thanh cùng Lý Vân, bọn hắn nghiên cứu trận pháp nhất đạo, nhất là tinh thông kiếm trận nghiên cứu, liền ngay cả Nhạc Long Phi, đều sẽ tìm 2 người nghiên cứu thảo luận thượng cổ kiếm trận. Mà Lâm Minh thì tại dưỡng kiếm thuật cùng luyện khí trên tạo nghệ kinh người, nếu không cũng không sẽ có được như thế tinh túy kiếm ý, so sánh dưới, Độc Cô Phong tên này nguyên anh kỳ tu sĩ, ngược lại tại phương diện khác sơ lược kém một chút, rốt cuộc đối với hắn mà nói, nếu như không chuyên chú tu luyện, chỉ sợ không có cơ hội tiến thêm một bước. Về phần hóa linh các Phương tiểu ba, đồng dạng tại trận pháp chi đạo nghiên cứu cực sâu, mà lại làm có hóa thần kỳ tu sĩ tồn tại qua môn phái, còn nghiên cứu không ít cao thâm trận pháp điển tịch. Lục Khôn nhìn chung quanh một vòng, trầm giọng nói, lần này chiêu các ngươi tới, là cộng đồng nghiên cứu một loại đặc thù cấm chế, bất quá loại cấm chế này chi lực liên lụy đến luyện thể hạch tâm huyền bí, tất cả mọi người nhất định phải lập xuống lời thề, không được truyền ra ngoài, nếu không thần hồn câu diệt. Nói xong, Lục Khôn thần thức thấu thể mà ra, hóa thành một đạo núi nhỏ bộ dáng ấn ký, lơ lửng ở giữa không trung. Vâng, các chủ, 7 người thần sắc nghiêm nghị, mượn nhờ Lục Khôn thần thức ấn ký, rất nhanh hoàn thành lời thề. Lục Khôn nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi nói, trước để các ngươi cảm thụ dưới cái này là dạng gì cấm chế chi lực, đều tế ra pháp lực vòng bảo hộ đi. Ngoại trừ Độc Cô Phong như có điều suy nghĩ bên ngoài, cái khác đều có chút mê hoặc, dựa theo Lục Khôn phân phó tế khởi pháp lực vòng bảo hộ. Lục Khôn thể nội ma năng phun trào, đem nhục thân nguyên lực hướng về phía trước kích phát ra. Nhục thân nguyên lực chia làm hai loại hình thái, một loại là bị động hình thái, nó có thể để cho Lục Khôn xem nhẹ mặt đất lực hút, hư không mượn lực phát huy ra nhục thân lực lượng cường đại nhất. Một loại khác liền là hư không chi lực, theo Lục Khôn nhục thân nguyên lực phóng xạ tất cả mọi người cảm thấy không khí chung quanh căng đầy bắt đầu, phảng phất có lực lượng vô hình từ bốn phương tám hướng đè xuống thân thể của bọn hắn. Chưa từng cảm thụ nhục thân nguyên lực người, đều lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Cái này của lực lượng vô hình xuất hiện cũng không có nương theo bất luận cái gì pháp thuật ba động. Đây chính là các chủ nói kia cổ cấm chế chi lực cư nhiên như thế quái gì. Lục Khôn thu hồi hư không chi lực nói. Đây chính là thể tu nhục thân nguyên lực thần thông một trong, hư không chi lực có thể hướng trong phạm vi 10 trượng bất kỳ vị trí nào thi triển thuần túy lực lượng. Cổ lực lượng này cùng loại với mặt đất trọng lực vô hình không thực. Thiên kiếm các mạnh thanh nghe vậy, không khỏi mở miệng nói. Các chủ nhục thân nguyên lực tựa hồ cùng trong truyền thuyết Kim Từ Lại Thấy Ánh Mặt Trời có chút tương tự. Lục Khôn hiếu kỳ nói. Kim Từ Lại Thấy Ánh Mặt Trời, đây là cái gì? Mạnh thanh vuốt vuốt xám trắng sợi dâu. Gocchuyenaudio.com Kim Từ Lại Thấy Ánh Mặt Trời, là Kim Từ Linh Mộc Trời sinh ẩn chứa vô hình từ lực, chỉ cần tại Kim Từ Lại Thấy Ánh Mặt Trời phạm vi bên trong, đều sẽ bị thực hiện trên cường đại trọng lực, nhất là cùng Kim thuộc tính tương quan vật liệu, nhận ảnh hưởng lớn hơn. Nói đến đây, Mạnh Thanh thần sắc hướng tới nói, cái này Kim Từ Linh Mộc chẳng những là trời sinh cấm chế bảo vật, vẫn là cấp cao nhất phi kiếm vật liệu, nếu như đem luyện hóa đến trong phi kiếm, có thể làm cái sau có Kim Từ thần thông, cơ hồ khắc chế bất luận cái gì pha tạp Kim thuộc tính tài liệu pháp bảo. Độc Cô Phong cũng biết loại này thiên địa linh vật, hắn nói bổ sung. Kim Từ Linh Mộc hiếm thấy đến cực điểm, cơ hồ tuyệt tích, bất quá cái này Kim Từ Lại Thấy Ánh Mặt Trời cùng các chủ thần thông khác biệt, nó vẻn vẹn tăng lớn trọng lực khiến cho phạm vi bên trong hết thảy đồ vật trọng lực bạo tăng. Lục Khôn đối Kim Từ Linh Mộc sinh ra mấy phần mới phát thú, hắn trầm ngâm nói. Nếu như đem nguyên lực xem như Kim Từ Lại Thấy Ánh Mặt Trời, như vậy chúng ta bây giờ chính là muốn đem thể tu loại thần thông này chuyển di ra, sáng tạo ra một bộ cùng loại với Kim Từ Linh Mộc pháp trận cấm chế. Nghe được thuyết pháp này, tất cả mọi người minh bạch Lục Khôn ý tứ, nhưng bọn hắn đối nhục thân nguyên lực hiểu rõ cực kỳ bé nhỏ, không có bất kỳ cái gì hạ thủ phương hướng. Lục Khôn đem mọi người thần sắc nhìn ở trong mắt hắn nói. Nếu như không phải ta ngẫu nhiên luyện chế ra một kiện bảo vật cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy, tiếp xuống ta cùng Độc Cô trưởng lão biết luyện chế một kiện đặc thù pháp bảo, đồng thời ta sẽ truyền thụ cho các ngươi nguyên lực tương quan tri thức. Lục Khôn một tay phất lên, trên mặt đất nổi lên một đống cấp 6 ma xương, dung nguyên ma thạch các loại tài liệu cùng Độc Cô Phong luyện chế lại một lần xong đầu xương. Những người khác tất cả đều tập trung tinh thần nhìn xem, nghe Lục Khôn giảng giải. Mấy ngày sau, tất cả mọi người vây quanh một cây dài hơn một thước đen trắng song đầu xương, hai đầu khí tức khác biệt quá nhiều, một mặt tản ra nồng đậm linh lực khí tức đối linh khí chung quanh có cực mạnh lực hấp dẫn. Một chỗ khác tản ra chính là một cỗ tà ác ma lực ba động, làm người nhục thân cảm thấy từng đợt ý lạnh, về phần ở giữa cốt cán thì nhấp nhô một cỗ hủy diệt khí tức. Tốt, tiếp xuống ta muốn dẫn động bên trong ma năng, các ngươi dùng thần thức từ quan sát kỹ. Lục Khôn nắm lấy xong bên trong xương sọ ở giữa cốt cán, phun ra một đoàn ngân sắc tinh huyết, đem hắn bọc lại ở có lần thứ nhất kinh nghiệm, Lục Khôn trực tiếp đem trong cơ thể hắn 3% ma năng rót vào trong đó. Lập tức một cỗ lực lượng vô hình từ xong bên trong xương sọ phát ra. Lục Khôn đã sớm chuẩn bị, bàn tay nắm chặt đồng thời tự thân nguyên lực trận lượn lờ bốn phía, ngăn cản được xong bên trong xương sọ lực trường phóng xạ, trong này bạo phát đi ra lực lượng vô hình, không sai biệt lắm có 30 vạn cân. Coi như cỗ lực lượng này phóng xạ 10 phần lộn xộn, không có quy luật chút nào, có thể đối kết đan hậu kỳ trở xuống tu sĩ, cũng có cực mạnh lực sát thương. Nhìn thấy một màn này, mọi người và trước đó Lục Khôn đồng dạng, đều lộ ra không thể tưởng tượng ánh mắt. Trải qua Lục Khôn giảng giải, bọn hắn đã biết loại lực lượng này, là thể tu tiến vào cốt biến kỳ, nhục thân chỉnh thể hóa sau sản phẩm. Gocchuyenaudio.com Nó ngoại trừ tiêu hao cốt biến kỳ thể tu đặc hữu ma năng bên ngoài, còn cùng nhục thân chỉnh thể hóa có nhất định liên hệ, thế mà có thể chuyển rời đến cái này xương cốt pháp khí. Trầm mặc một hồi về sau, đám người kịch liệt thảo luận, Lục Khôn cũng gia nhập trong đó, đối vài chỗ tiến hành giảng giải, đồng thời chia sẻ mình chỗ quan sát được nguyên lực tình huống. Mấy ngày sau, liên quan tới cái hai đầu này xương vì sao có thể sinh ra nguyên lực, đám người cuối cùng phát hiện một chút mánh khóe. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Khách chương.